Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Thế Giới Chi Vương. Phương viên hơn 10 dặm đại địa, tựa như là phát sinh một trận cấp 12 động đất. Khắp nơi đều to lớn vết nứt cùng cái hố nhỏ. Tính cả lấy một tòa lại một tòa núi hoang cũng lớn diện tích đổ sụp. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Cơ hồ không nhìn thấy một chỗ hết địa phương tốt. Mà giờ này khắc này, tại một chỗ một nửa hãm sâu bùn trong đất, một nửa hiển lộ trên mặt đất cự thạch phía trên, chỉ thấy Trầm Úc, Bách Hoa Tiên Tử chờ một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng đứng đứng bất động. Mà ở trước mặt bọn họ, một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ nằm tại trên đá lớn hơi hơi rung động. Đạo thân ảnh này tựa hồ đã trải qua ngàn đao bầm thây. Trên thân không có một khối thịt ngon. Cho dù là cốt cách nội tạng đều tàn khuyết không đầy đủ. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Nếu không phải đối phương hơi hơi chập trùng lồng ngực. Mặc cho ai đều chỉ sẽ coi là đây là một cỗ thi thể mà thôi. Mà người này, dĩ nhiên chính là Trầm Úc mệnh lệnh Bách Hoa Tiên Tử bọn người quét dọn chiến trường về sau. Rốt cuộc tìm được một cái cũng là một cái duy nhất người sống. Đệ nhất Phật tử. Lúc trước Trầm Úc tấn thăng 50 vạn thớt phản sức hút trái đất cảnh giới. Trực tiếp lấy vô cùng lực lượng đánh phá không gian phong ấn đồng thời từ nội bộ trực tiếp đem đọa. Lạc Tổ Linh đánh nổ. Bởi vì Bách Hoa Tiên Tử trước một bước cảnh cáo. Thiên Nguyên Tông sở thuộc đội ngũ chỉ là nhận lấy rất nhỏ thương thế. Thế mà khoảng cách tương đối gần đệ nhất Phật tử. Cùng chân Phật tự còn lại có quyền thế địa vị Thiên Tôn trưởng lão. Kim đan đệ tử lại là né tránh không kịp. Trước tiên bị tác động đến. Tấn thăng 50 vạn thớt về sau. Trầm Úc lực lượng so với trước đó không biết tăng vọt bao nhiêu. Tại tăng thêm thiên ma giải thể đại pháp sức mạnh cường hãn tăng phúc. Hắn một quyền kia chỉ sợ cùng một trận 3.000 bỗng nhiên đương lượng vụ nổ hạt nhân phóng ra năng lực. Cùng uy lực đều không kém là bao nhiêu. Chân Phật tự đám kia yếu đuối đệ tử. Dù là chỉ là bị dư âm trùng kích, lại làm sao có thể chống đỡ được. Trên thực tế nhìn qua thực lực không kém đệ nhất Phật tử đã coi như là đầy đủ may mắn. Bởi vì giống như là thực lực yếu kém Nguyên Anh, Kim Đan đã sớm tại Trầm Úc một kích kia dư âm phía dưới biến thành cho bụi. Cái xác không hồn, nào giống đệ nhất Phật tử dạng này lại còn miễn cưỡng lưu lại thở ra một hơi. Hài tử đáng thương, người có thể còn không thể chết. Đệ nhất Phật tử hơi thở mong manh, đã ở vào thời khắc hấp hối. Đừng nói là mở mắt, sinh mệnh khí tức của hắn cơ bản đã dập tắt. Không chết, chỉ là bởi vì hắn tự thân tựa hồ có cái gì đặc thù tính. Có lực lượng nào đó tại duy trì lấy tính mạng của hắn. Nhưng cỗ lực lượng này, đã sớm tại Trầm Úc bạo phát lúc thì hết sạch. Dường như một giây sau, đệ nhất Phật tử liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng là Trầm Úc đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Nếu không phải đệ nhất Phật tử chính là chân Phật tự trên mặt nổi người thừa kế duy nhất. Cũng là vô thượng Phật quốc chỗ công nhận Phật môn tín ngưỡng. Đến tiếp sau chỉnh đốn. Cải tạo thế giới trò chơi còn cần 9 đại châu ổn định. Cần bọn này tiên môn thủ lĩnh duy trì. Hắn liền ra hỏa này đều không muốn cứu. Tại Bách Hoa Tiên Tử chờ nhất chúng cao tầng kinh dị trong tầm mắt. Chỉ thấy Trầm Úc bàn tay lớn bao trùm, nhất thời một tầng không hiểu bạch quang thì bao phủ tại đệ nhất Phật tử máu thịt be bét trên thân. Thể, sau đó càng thêm khiến người kinh dị thì là phảng phất có cái gì nhìn không thấy lực lượng quán trú. Đệ nhất Phật tử thân thể tàn phế thân thể vậy mà nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng. Khép lại, vô luận là tổn hại huyết nhục, cốt cách vẫn là nội tạng, hết thảy cũng bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Cũng chính là vài phút không đến thời gian, nguyên bản khó có thể nhìn ra hình người đệ nhất Phật tử. Thương thế trên người thì chuyển tốt non nửa, nguyên bản nhìn thấy mà giật mình thương thế nhìn qua cũng không có đáng sợ như vậy. Tiến giai từ trường chuyển động 50 vạn thớt về sau. Ngoại trừ nắm giữ siêu thoát ra mảnh thế giới này vũ trụ cấp chiến lực. Đối Trầm Úc tới nói trợ giúp lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng là tế bào trọng tổ năng lực. Cái này nhìn qua cùng bất tử bất diệt đặc tính không khác nhau chút nào. thậm chí có chút kém hơn bất tử bất diệt đặc tính tế bào gây dựng lại. Có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là có thể vì hắn người trị liệu. Đây là bất tử bất diệt chỗ làm không được sự tình. Hao tốn một chút công sức, nhìn đệ nhất Phật tử thương thế trên cơ bản không lại chí mạng về sau. Trầm Úc lập tức đình chỉ tế bào trọng tổ chữa trị công năng, mà bị theo con đường tử vong kéo trở về đệ nhất Phật tử. Cũng tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau ý thức trở về. Tại rất nhỏ kêu rên bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi, mà tại miễn cưỡng thấy rõ ràng ở trên cao nhìn xuống chính mình mấy bóng người. Về sau, đệ nhất Phật tử tựa như là làm một cơn ác mộng một dạng. Vô cùng hoảng sợ khàn giọng nói. Ngươi không chết, không nên ở chỗ này ngạc nhiên. Thấy rõ ràng đệ nhất Phật tử thời khắc này hoảng hốt. Ngoài ý muốn, kinh hãi, cùng sợ hãi vô ngần. Trầm Úc khua tay nói. Chỗ lấy lưu ngươi, là bởi vì ngươi còn hữu dụng. 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Đem chân Phật tự nội bộ lung ta lung tung quan hệ toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất. Sau đó phối hợp Thiên Nguyên Tông quét dọn chiến trường. Cũng bố cáo Ung Châu tất cả thế lực. Chân Phật tự đã đầu hàng vô điều kiện. Ta không hy vọng tại Ung Châu nghe đến bất kỳ không thích hợp phản kháng thanh âm. Cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử như không minh bạch mất tích. Tử vong, bút chướng này ta sẽ ghi vào chân Phật tự trên thân. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi là nhặt về. Nhân từ ta, chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe được Trầm Úc cái này uy hiếp trắng trợn. Đệ nhất Phật tử sắc mặt xám xịt. Tâm tang mà chết, khó nhọc nói. Một cái, đều không có sống sót sao. Trầm Úc không nói gì. Đệ nhất Phật tử đồng dạng là đáy lòng trầm xuống. Trước đây cái kia hủy thiên diệt địa công kích dư âm. Cho tới bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Dường như chỉ có nghĩ đến một màn kia. Nội tâm thì sẽ sinh ra cực đoan hoảng sợ. Lực lượng kia, chỉ là dư âm, cũng có thể diệt tận tất cả mọi người ở đây. Tại cái kia nam nhân trước mặt, hắn hèn mọn, tựa như một con kiến. Đưa chân liền có thể giết chết con kiến. Hắn đều cảm thấy mình không thể có thể sống sót. Cái kia những người khác kết quả còn cần nói a? Nhìn lên trước mặt tôn này giống như ác ma chi vương giống như bóng người. Đệ nhất Phật tử sắc mặt xanh trắng đan sen. Thay đổi ít thay đổi. Chân Phật tự cao tầng đệ tử trưởng lão toàn quân bị diệt. Lại thêm một sớm đã bị Trầm Úc đánh chết Ung Châu tuyệt đại đa số nguyên anh chiến lực. Không hề nghi ngờ. Ung Châu nhảy lên rơi xuống 9 đại châu cuối cùng. Thân là Ung Châu bá chủ 9 đại tiên môn một trong chân Phật tự. Chỉ còn lại có hắn cái này vị cuối cùng thiên tôn. Có thiên phú đệ tử. Đồng dạng táng thân ở đây. Chân Phật tự. Xem như triệt để xong. Như không tuyển chọn phụ thuộc Thiên Nguyên Tông. Cái kia hợp thành vì tiên môn tư cách đều không có. Đến mức tiến về Tây Cảnh. Tìm kiếm tiên linh kỷ nguyên trước ẩn thế bất hủ thế gia trước đến báo thù cái này một phần kế hoạch. Trực tiếp chết từ trong trứng nước. Không chỉ có là bởi vì tìm không thấy có thể chấp hành cái này nhiệm vụ nhân tuyển. Càng quan trọng hơn là, thấy được Trầm Úc cùng Đọa Lạc Tổ Linh chiến đấu hắn. Đã không đúng cái gọi là hợp đạo kiếp tiên báo có bất cứ hy vọng nào. Vô luận là mượn nhờ một phương thiên địa chi lực đến thi triển trên lòng bàn tay thần quốc. Đem một phương hư không hóa thành bản thân lĩnh vực, liền không gian đều có thể phong ấn Đọa Lạc Tổ Linh. Vẫn là có thể một quyền đánh nổ không gian phong ấn Trầm Úc. Hai người này bất luận nhìn thế nào, đều đã siêu việt hợp đạo kiếp tiên cảnh giới này. Thậm chí trong lòng hắn, chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết đại thừa chân tiên, cũng không đạt được loại trình độ này. Cái kia nam nhân, quá khó giải, trọn vẹn tầm 10 giây sau. Đệ nhất Phật tử mới là thật sâu cúi đầu. Khàn khàn nói. Ta minh bạch. Trầm Úc hiển hách hung uy đủ để áp đảo hết thảy sỉ nhục. Phẫn nộ cùng không cam lòng. Cuối cùng đệ nhất Phật tử vẫn là trầm mặc lấy tiếp nhận sự thật này. Thậm chí ngay cả một tia bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà tuy nhiên rõ ràng đệ nhất Phật tử cùng Ung Châu từ trên xuống dưới đối mình rốt cuộc sẽ là như. Thế nào cừu hận. Nhưng là Trầm Úc đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Cự Long cũng sẽ không để ý con kiến hôi cừu hận cùng địch ý. Chân Phật tự cùng huyết sát lâu. Vấn Thiên Tông chờ mấy cái mới còn sót lại cường giả tại Trầm Úc trong mắt cùng con kiến hôi đã. Không kém là bao nhiêu. Thuộc về trở tay liền có thể bóp chết tồn tại. Chỉ cần những người này tuân theo ý chí của hắn cùng thống trị. Vô luận thực tình hay là giả dối. Hắn đều có thể để những người này kéo dài hơi tàn sống sót vì hắn bán mạng. Cái này cũng không phải bởi vì hắn nhân từ. Mà chính là chín đại tiên môn thế lực lan truyền đại lục các nơi. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Thiên Nguyên Tông nội bộ nhân thủ căn bản không đủ. Toàn diện tiếp quản tiếp thu. Hắn tạm thời còn cần những người này đến vì hắn duy trì mỗi cái chủ phải nhân loại thành thị cục thế. Sau đó lại từng bước một thi hành hắn cải tạo kế hoạch. Dù sao có thể phản kháng hắn mấy cái đại tiên môn nguyên anh. Phân thần cường giả đã bị một mình hắn giết hại hơn phân nửa. Áp bách quá đáng mà nói không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến cái này mấy cái mới tiên môn thế lực triệt đề. Sụp đổ, để toàn bộ đại lục lâm vào hỗn loạn. Kéo chậm cước bộ của hắn. Cũng không phù hợp kế hoạch của hắn. Đến mức những cái kia giấu ở bí cảnh động phủ. Động thiên phúc địa bên trong chuột. Trầm Úc ngược lại là sinh ra điểm hứng thú. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Ngược dòng tìm hiểu đến trời vẫn tai ương trước tiên linh kỷ nguyên. Tu tiên hệ thống tu vi cao nhất thành tựu cũng chỉ đến nửa bước chân tiên. Đại thừa cảnh giới còn thuộc về chưa bao giờ có tu sĩ đến qua lãnh vực thần bí. Cho dù hậu thế ra một cái lời hứa chân tiên. Nhưng đại thừa cảnh giới vẫn như cũ chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Bọn này cầu tại bí cảnh trong động phủ bất hủ thế gia. Mạnh hơn cũng bất quá hợp đạo kiếp tiên. Như là dựa theo tu tiên hệ thống đến đánh giá. 37 vạn thất Trầm Úc liền ở vào đại thừa chân tiên cảnh giới đỉnh phong. Mà vừa mới khôi phục nguyên khí đọa lạc tổ linh. Thì là càng cao một cái cấp độ không biết cảnh giới. Y theo sáo oa định luật. Y theo tên nhân giới còn có tiên giới cái này thiết lập để phán đoán. Cái kia đọa lạc tổ linh chính là ở vào nhân tiên cảnh đến thiên tiên cảnh ở giữa. Mà từ trường chuyển động 50 vạn thất Trầm Úc, thì là ở vào kim tiên đến thái ất tiên ở giữa. Như lại cộng thêm thiên ma giải thể 8 lần tăng phúc. Cùng hắn toàn bộ thủ đoạn, đơn thuần chiến lực mà nói. Hắn có lẽ có thể đạt tới tiên vương cảnh giới. Chỉ là một đám liền phi thăng tiên giới đều không đạt được phàm giới tu sĩ. Lại làm sao có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Duy nhất đối hắn coi như có chút phiền phức. Cũng liền khôi phục toàn thịnh thực lực đọa lạc tổ linh. Nhưng hắn tiên vương cảnh giới một quyền. Đọa lạc tổ linh lấy cái gì tới chặn. Cái thế giới này, đã không có bất cứ cái gì lo lắng đã rơi vào trong tay của hắn. Cho nên Trầm Úc sau cùng cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Tại Bách Hoa Tiên Tử cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng giao tiếp vô thượng Phật quốc quyền khống chế. Về sau, hắn phân phó một phen. Lúc này ngay tại vô số chân Phật tự đệ tử hoảng sợ e ngại nhìn soi mói rời đi Ung Châu. Tại dẫn đường đệ ngũ đương ra cùng trải trận pháp hình chiếu phụ trợ dưới. Trầm Úc đối vấn Thiên Tông, Thanh Thành kiếm phái, huyết sát lâu chờ tam phương chủ yếu thành thị phương vị rõ như lòng bàn tay. Hắn cơ hồ là lấy gấp 5 lần trở lên tốc độ âm thanh tại 10 giờ trong vòng. Tự trước sau đã tới cái này mấy chỗ hạch tâm chi địa. Tại một ngày này, bởi vì trực tiếp hình chiếu nguyên nhân, cái này ba phe thế lực bên trong ngàn ngàn vạn vạn dân chúng đều tại không gì so sánh nổi tuyệt. Vọng cùng trong sự sợ hãi chính mắt thấy Trầm Úc cái này tuyệt thế ma vương. Mà vô luận thân phận thực lực cao thấp, bọn họ tất cả niềm tin cùng dũng khí đều triệt để sụp đổ. Lên không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Mấy cái phe thế lực tiên môn cao tầng sớm tại Trầm Úc đến trước đó thì dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Đều đã không thể vãn hồi. Cũng minh bạch từ nay về sau Trầm Úc ma uy đem như cả ngày không rời mây đen giống như bao phủ tại. Cả tòa đại lục, không người có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt dạng này không có thể ngăn cản tồn tại. Cái gì thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cũng chỉ là một chuyện cười. Vì đạo thống. Truyền thừa kéo dài chịu nhục ngay đầu tiên liền trở thành mấy cái mới tiên môn thế lực tất cả con. sót lại cao tầng chung nhận thức, thậm chí trong đó có tâm tư linh hoạt thế hệ, ngạc nhiên phát hiện mình đã là trong tiên môn tối cao quyền lực người. Lúc này quyết định dựa theo Trầm Úc trực tiếp hình chiếu sau cùng nói. Tích cực ổn định cục thế, chờ đợi Trầm Úc đến, đây hết thảy, cũng liền khiến cho Trầm Úc chuyến này hành động cực kỳ thuận lợi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Liền đem Vấn Thiên Tông, Thanh Thành kiếm phái sở thuộc lên trời tiên lộ thu sạch giao nộp. Cũng ném cho thiên đạo ý thức phân tích, mà đồng dạng là ở trong quá trình này. Từ sáng sớm đến tối, Thanh Châu Thành, Thiên Nguyên Tông vô số kể bình thường dân chúng cùng đệ tử trưởng lão lại ở vào cực độ phấn chấn. Cùng trong sự kích động, dù là Trầm Úc tại trực tiếp hình chiếu bên trong biểu hiện giống như là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân, ma vương, nhưng là như thế dung chuyển trời đất, trên đời lực lượng vô địch, cái kia khiến chân Phật tự, huyết sát lâu chờ phe mình tất cả thủ lĩnh, cường giả liều hết tất cả đều không thể ngăn cản cuồn cuộn hung uy. Nhất là Trầm Úc Thiên Nguyên Tông chủ, Thanh Châu bá chủ thân phận, càng là tại kích động khó nhịn trên cơ sở, làm bọn hắn triệt để kính sợ, tin phục, cuồng nhiệt, bởi vì lấy sức một mình triệt để phá tan toàn bộ đại lục phản kháng lực lượng. Cái này là lịch sử loài người sinh ra đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Cho dù là cường giả xuất hiện lớp lớp tiên linh kỷ nguyên, cũng không có qua như thế hành động vĩ đại. Mà Trầm Úc thân phận, càng làm cho mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được cùng có thực sự tự hào. Cho nên, làm Trầm Úc mệnh lệnh thông qua truyền tin phù lan truyền về Thanh Châu các đại chủ thành khu về sau, đại lượng cao tầng cùng tinh anh đệ tử cũng bắt đầu xuất động. Mỗi người lân cận tiến về huyết sát lâu, Thanh Thành kiếm phái, Vấn Thiên Tông, Tiêu Giao Cung, Trần Phật tự chờ năm phương chủ yếu nội thành. Phối hợp Trầm Úc thu lấy thành quả thắng lợi. Cái gọi là thành quả thắng lợi, tự nhiên là thật Phật tự, huyết sát lâu, Vấn Thiên Tông, Thanh Thành kiếm phái, Tiêu Giao Cung, cái này năm phương tiên môn thế lực đối với tiên pháp mật tàng, linh lực tu hành chờ một chút hết thảy trọng yếu tài nguyên tu luyện. Thậm chí bao gồm linh bảo trang bị, tu hành vật tư, vật liệu chiến tranh. Các đại tiên môn dựa vào sinh tồn thần thông tuyệt học chờ một chút. Phàm là có trọng yếu giá trị tất cả đều bị đến Thiên Nguyên Tông bộ đội phong tồn. Chuẩn bị chia cắt, phục chế, mà trong quá trình này, năm phương còn sót lại tiên môn cao tầng tuy nhiên nội tâm không cam lòng. Cực kỳ khuất nhục, lại căn bản không thể làm gì. Thậm chí ngay cả nửa điểm kháng cự thái độ cũng không dám có. Chỉ có thể cắm đầu mặc cho Thiên Nguyên Tông đệ tử dùng tuyệt đối người thắng lợi tư thái đến. Tùy ý vơ vét lấy chiến lợi phẩm. Đáng chết, vì sao lại biến thành dạng này? Xong, huyết sát lâu xong, hết thảy đều xong, cái thế giới này. Liền không còn có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Chúng ta cũng đem đánh mất hết thảy tôn nghiêm, trở thành ma vương nô lệ. Địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian, vô số gào thét tại đại lục các nơi trình diễn. Vẻn vẹn 5 ngày không đến thời gian, Trầm Úc ma uy bao phủ dưới, cả tòa đại lục triệt để long trời lỡ đất, mà sinh hoạt tại đại lục này hàng tỷ dân chúng, đều làm tuyệt vọng kêu rên, tránh thức thể nghiệm được vận mệnh long đông đến. Cùng lúc đó, tinh hồng cùng u ám viễn cổ ma hải nội bộ, nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này yêu tộc tổ linh đã sớm không biết cái gì thời điểm. Triệt để đã mất đi tung tích. Thay vào đó, là đọa lạc tổ linh. Tại dạng này một mảnh có thể thôn phệ linh hồn màu đen hải dương bên trong. Cực quang phất phới, chen chúc hội tụ. Tại cực quang trung tâm, một cái giống như hắc động, giống như cự nhãn đen nhánh vặn vẹo tầm nhìn trước. Một đạo tuyệt diệu bóng người hư không ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, chỉ có dường như lỗ đen không thấy được đôi mắt giờ phút này phóng xạ ra làm người sợ hãi đáng. Sợ hào quang, vực ngoại tà ma, chờ lấy ta, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.